Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, Hải ngoại Long Môn kiêu căng. Converter Dung Kiều cầu phiếu đột phá. Đột phá, lưu ở chỗ này, ở điều chỉnh khôi phục thân thể lúc này Dịch Tiểu Phi niệm tưởng. Chính là đột phá đến chân vũ cảnh, ở bên này, có chúng nhiều đồ. Có thể được, mà bây giờ cũng chỉ là nhìn, chỉ có đột phá đến chân vũ cảnh mới có thể đem đạt được. Lần này đi tới quỷ thần miếu di chỉ chỗ, trải qua nhiều như vậy, nhất là thần vũ giả xuất hiện, lại là đem Dịch Tiểu Phi đẩy vào đến hoàn toàn trong tuyệt cảnh. Nhưng bây giờ, nhận chịu nhiều như vậy, cũng nên là mình đạt được hồi báo lúc, thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng thời gian Dịch Tiểu Phi chủ yếu là đang nuôi tổn thương. Hơn nữa bởi vì làm cho này bên trái cây đặc thù, để cho Dịch Tiểu Phi thương thế đã bình phục không sai biệt lắm. Thân thể khôi phục, để cho Dịch Tiểu Phi có thể tốt hơn đi đánh vào chân vũ cảnh. Chân vũ cảnh, đem trong cơ thể thiên địa huyền hoàng lực, đổi thành là khí huyết. Khí huyết lực chính là chân vũ cảnh cường đại thủ đoạn. Thân thể con người bản thân chính là một cái bảo tàng khổng lồ, mà cái bảo vật này tàng cần tự mình tới mở rộng lợi dụng. Khí huyết lớn mạnh thân mình, bồi bổ thân thể con người máu thịt, bắt đầu uống quỷ thần đan, lại tới Dịch Tiểu Phi đột phá, liền Dịch Tiểu Phi đều không cách nào chính xác phỏng đoán đi ra rốt cuộc muốn tiêu hao nhiều ít quỷ thần đan. Bất quá Phong Nhi cuối cùng lưu lại quỷ thần đan, cộng thêm mình đã có không thấp hơn 100 viên. 100 viên quỷ thần đan theo thứ tự uống vào. Dịch Tiểu Phi thật vẫn không tin cái này ta không cách nào để cho mình đột phá đến chân vũ cảnh. Dù là Dịch Tiểu Phi tích lũy trình độ cao hơn người ngoài, có thể đột phá đến chân vũ cảnh, khó khăn nhất nắm trong tay tinh thần lực. Bây giờ Dịch Tiểu Phi đã có thể vận dụng, quá trình này gặp nhau dễ dàng rất nhiều. Cái này đồng dạng cũng là đột phá đến chân vũ cảnh khó khăn nhất địa phương. Phong Nhi, ngươi đồ trên tay là cái gì? Mặc dù muốn đột phá, nhưng đây không phải là trong thời gian ngắn Dịch Tiểu Phi có thể làm được hoàn thành sự việc, cần một cái quá trình. Mà Phong lão đầu, hôm nay ở cách đó không xa trên bàn đá ngồi, một tay cầm trái cây, nồng nhiệt ăn, cái tay còn lại chính là ở lật đồ, vẫn không ngừng phát ra cười ngây ngô tiếng. Bức tranh, quay đầu nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, chỉ mình nhìn đồ, mà Dịch Tiểu Phi tới gần sau đó, cúi người cúi đầu đi xem trên bàn đá, vậy đã mở ra. Tỏ ra có chút cũ kỹ sách vỡ. Quả thật, ở phía trên kia là một bức bộ hình vẽ, thậm chí còn phối hợp một ít chữ viết. Mà ở đầu tiên nhìn thấy hình vẽ sau đó, Dịch Tiểu Phi liền tỏ ra rất quen thuộc. Vậy nhân vật bên trong cùng ba quỷ thần tướng tư thái rất giống. Quỷ thần phương pháp. Dịch Tiểu Phi vươn tay ra, đem sách vỡ khép lại. Ở nhất trên đó viết 4 chữ. Cái này 4 chữ dành cho Dịch Tiểu Phi nhất định lực trùng kích. Ban đầu tập được 3 quỷ thần tướng là không hoàn chỉnh. Hôm nay quỷ này thần phương pháp tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ là vận dụng trong cơ thể khí huyết lực phương pháp. Cùng ban đầu ngươi tập được 3 quỷ thần tướng nhất định có liên hệ. Xem ra lại lấy được một cái tốt. Rồng Lưu Manh dĩ nhiên cũng nhìn thấy cuốn sách này sách bên trong hết thảy. Hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói. Chủ yếu là nó bây giờ chỉ nhớ tàn bể không chịu nổi. Nếu không cũng có thể cho Dịch Tiểu Phi cung cấp một ít thứ tốt. Hôm nay có thể đang đột phá đến chân vũ cảnh sau đó. Tập được quỷ này thần phương pháp. Đây tuyệt đối là như hổ thêm cánh tồn tại. Đoạt quỷ thần miếu khí vận người, là quỷ thần người, không nghi ngờ chút nào Dịch Tiểu Phi chính là như vậy tồn tại. Ông nội, cùng nhau xem, kẻ gian đẹp mắt, ông nội bây giờ không dám. Ngươi xem kìa, bất quá cũng không thể đem nó làm mất cùng hư hại hết. Bây giờ nhiều xem cũng vô ích, còn không có bước vào chân vũ cảnh, không cách nào vận dụng khí huyết lực. Dĩ nhiên vẫn muốn nhắc nhở Phong Nhi một tiếng, nếu là cuốn sách này sách làm mất, hoặc là làm tổn hại hình ảnh không hoàn toàn, vậy Dịch Tiểu Phi thật vẫn là khóc không ra nước mắt. Được, Phong lão đầu gật đầu một cái, tiếp tục ngồi ở trên băng đá, lật sách vỡ, nơi này đồng thời ở bên ngoài, quỷ thần miếu di chỉ sự việc đã rơi xuống màn che. Dịch tướng quân bỏ mình quỷ thần miếu di chỉ sự việc. Giống vậy đã bị ti kiêu các thế lực lớn biết được. Dịch tướng quân, đây chính là thiên tạo tài. Tuổi còn trẻ liền đắt là long đem. Tương lai còn có tiền trình thật tốt. Chẳng qua là đáng tiếc. Tương lai khá hơn nữa. Chết liền là chết. Trong này có người vui mừng. Cũng có người vì thế yêu thương. Mà lần này ở quỷ thần miếu di chỉ trong, đạt được lợi ích lớn nhất là thần điện vô cực, quỷ thần miếu truyền thừa hậu bối người, còn có chính là hải ngoại long môn, nhất là thần điện vô cực, thần vũ giả hiện thân, thu được quỷ thần miếu trong kiếm hồng anh, để cho rất nhiều người đỏ con mắt, có thể lệ đỏ con mắt thì như thế nào? Người nào chạy tới đoạt thần điện vô cực lấy được đồ? Mà ở quỷ thần miếu di chỉ chuyện hạ màn sau đó, ti kiêu các thế lực lớn cũng xảy ra rất nhiều chuyện tình. Nhất là viêm tộc bên này, cùng thần điện vô cực có nhất là trực tiếp xung đột. Cái này mâu thuẫn trong, thần vũ giả thác bạt hiên vũ ra tay, bắt hồi Hàn Hy Linh, mà bởi vì là Hàn Hy Linh quan hệ, thần điện vô cực còn muốn dành cho viêm tộc bị thương nặng. Bất quá cuối cùng, trong viêm tộc một người đến, hóa giải nguy cơ, chặn lại, bị thương nặng thác bạt hiên vũ, nhưng thời điểm đó Hàn Hy Linh đã bị giải về thần điện vô cực. Cuối cùng cũng chỉ có thể bảo đảm viêm tộc an toàn, mà có thể trọng thương thác bạt hiên vũ, trong chốc lát để cho nhận được tin các thế lực lớn khiếp sợ. Cuối cùng thân phận cũng xác định được. Thần điện vô cực đã từng là người thần y, Linh Vân Đình, Linh lão tên, tiểu bối căn bản không biết rõ, cũng chỉ có cùng Linh Vân Đình cùng bối phận người, mới sẽ biết một ít, không thể không nói, Linh Vân Đình thực lực, là đè qua thác bạt hiên vũ, bất quá ở giải trừ viêm tộc nguy cơ sau đó, Linh Vân Đình liền rời đi, phía sau cuộc sống. Thần điện vô cực không có sẽ ra tay, trở nên rất an ổn. Bất quá người của thần điện vô cực, mặc dù an ổn xuống, nhưng hải ngoại long môn thế lực người, ở ti kiêu âm thầm bắt đầu tóm thâu một ít thế lực. Dĩ nhiên, cử động này đưa tới quân đội chú ý. Trong ti kiêu những thứ khác bốn tên long tướng tồn tại, để cho người hải ngoại long môn, mặc dù tóm thâu, nhưng cũng không dám quá mức càn rỡ. Chẳng qua là hải ngoại long môn, giống như một viên ung thư vậy. Ở lại ti kiêu, muốn ở ti kiêu phát triển, dẫu sao đây chính là có một người chân vũ cảnh trấn giữ. Chân vũ cảnh, quân đội trong mặc dù cũng tồn tại, thế nhưng vậy thực lực nhân vật, không phải tùy tiện có thể xuất thủ. Huống chi bí mật lấy được một cái quân lệnh, không cho phép nhúc nhích hải ngoại long môn. Như vậy sự việc, quân đội trong những đại nhân vật kia, cũng chỉ có chút ít người biết được. Không có quân đội can thiệp, vậy hải ngoại long môn kiêu căng phách lối, không ngừng nảy sinh, thậm chí ngay cả hôm nay thành phố Bắc Kinh 11 gia tộc lớn, cũng tiến hành chèn ép 11 đại gia tộc tổ tiên nhân vật, hội tụ vào một chỗ, thương nghị gần đoạn thời gian phát sinh sự việc nhức đầu. Chuyện gì xảy ra? Quân đội nói, hải ngoại long môn có người sẽ thu thập, nhưng không phải bây giờ. Thu thập, tại sao không phải bây giờ? Đều sắp bị bọn họ cưỡi trên đầu tới. Nếu là dịch tướng quân ở đây, tuyệt đối sẽ không cho phép cái này sự việc phát sinh. Ai, Dịch tướng quân cho dù là ở đây, cũng không thể làm gì. Hải ngoại Long Môn đứng đầu, đây chính là chân vũ cảnh cường giả. Người ở chỗ này, không khỏi có chút than thở. Dịch tiểu phi sự việc, không thể ra sức, chỉ cần cho Dịch tiểu phi thời gian, có thể đột phá trở thành chân vũ cảnh. Bọn họ là tin tưởng, nhưng hôm nay, Dịch tiểu phi chết, để cho bọn họ cũng cảm thấy là người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.